Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Vô Nhân Khu, Thượng Quan Tiên Quốc, Quốc Đô, Hoàng Cung phía trước quảng trường khổng lồ phía trên. Lúc này quảng trường, đầu người tấp nập, người đông nghìn nghịt, vô số thượng quan thế gia chi nhánh đệ tử tụ tập ở chỗ này. Liếc mắt nhìn tới, không biết có bao nhiêu người. Chỉ ít đến ức tính người. Diệp Dương đi tới nơi này thời điểm, cũng không khỏi bị chấn động. Cần biết, những cái này đều chỉ là thượng quan thế gia chi nhánh thiên tài mà thôi. Mà lại, mỗi một cái thượng quan thế gia chi nhánh đều chỉ có một cái. Nhiều cũng mới mấy cái có tư cách xuất hiện ở nơi này. Ếch ngồi đáy giếng, từ nơi này liền có thể nhìn thấy thượng quan thế gia sinh sôi kinh khủng bực nào. Một cái chi nhánh bên trong chỉ có một hai cái danh ngạch. Nhưng cho dù như thế nơi này đều tụ tập nhiều người như vậy. Nếu là những cái này chi nhánh toàn bộ đều cộng lại mà nói. Cái kia số lượng chẳng phải là càng khủng bố hơn. Đây chính là tiên giới. Thượng quan thế gia liền là tiên giới một ít đại gia tộc ảnh thu nhỏ. Dù sao, tiên giới quá lớn, sinh linh càng là giống như hằng hà sa số. Đếm mãi không hết, vù, ở Diệp Dương đi tới nơi này không lâu. Một đạo khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực liền từ hắn trên người lướt qua. Lúc này, Diệp Dương toàn thân lỗ chân lông liền mãnh liệt căn căn bắt đầu dựng ngược lên. Đạo kia tâm linh chi lực quá kinh khủng, viễn siêu Diệp Dương. Nếu như đạo kia tâm linh chi lực muốn đối phó hắn lời nói, hắn căn bản liền hoàn thủ năng lực đều không có. May mắn, đạo kia tâm linh chi lực cũng không có mang theo bất luận cái gì sát ý. Hơn nữa, Diệp Dương càng là từ nơi này tâm linh chi lực bên trong cảm thấy quen thuộc khí tức. Rất tốt, tất cả mọi người đúng giờ đạt tới. Một cái to thanh âm truyền đến, Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói chuyện chính là lần này khảo hạch người phụ trách chiến vương. Vừa mới cái kia một đạo lóe lên liền biến mất tâm linh chi lực cũng chính là chiến vương. Diệp Dương cũng đã đoán được. Chắc hẳn, hắn tâm linh chi lực là ở điểm nhẹ nhân số A. Bản gia khảo hạch muốn bắt đầu. Lần này khảo hạch ta sẽ dẫn mọi người đến một cái tràn đầy nguy hiểm địa phương. Nơi này 10 phần hung hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ có mất mạng khả năng. Dĩ vãng khảo hạch bên trong. 10 không còn 1. 10 phần nguy hiểm. Cho nên, nếu như hiện tại các ngươi rời khỏi lời nói còn kịp. To thanh âm ở toàn bộ quảng trường vang lên. Rõ ràng vô cùng vang vọng ở đám người bên tai. Diệp Dương sắc mặt bảo trì bình tĩnh. Hắn cũng không biết lần này khảo hạch địa phương sẽ lựa chọn tới chỗ nào. Bởi vì mỗi một lần khảo hạch địa điểm đều là sẽ không tái diễn. Nhưng tất nhiên liền chiến vương đều là 10 phần hung hiểm. Nơi đó tất nhiên là 10 phần nguy hiểm. Diệp Dương tâm tình bình tĩnh. Nhưng hắn chung quanh lại là không ngừng có nhân biến sắc mặt. Thậm chí, tại chiến vương thoại âm rơi xuống sau đó. Đã có người rời đi quảng trường. Thối lui ra khỏi lần này khảo hạch. Nhìn thấy những người này. Diệp Dương không khỏi khẽ lắc đầu. Những người này dù cho là các đại chi nhánh thiên tài, nhưng tâm tính không vững kiên quyết, liền cái này điểm nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, chú định không có cái gì đại thành tựu. Cuối cùng, ước chừng có 1 phần vạn người lui ra ngoài. Về phần những người khác người, đều lựa chọn lưu lại. Nhưng lưu lại bộ phận người bên trong trên mặt lại là lộ ra kinh dị, lo lắng thần sắc. Bọn họ thủy chung đối bản thân vẫn là không có lòng tin. Chiến vương, lần này sẽ có bao nhiêu danh ngạch? Có người cả gan hỏi thăm chiến vương. Bởi vì đến bước này, bản gia phương diện còn không có công bố muốn danh ngạch số lượng. 100 vạn, chiến vương bình tĩnh nói ra. Oanh, đám người lúc này liền sôi trào. 100 vạn danh ngạch, thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng so sánh quảng trường bên trên chi nhánh đệ tử tới nói. Số lượng này căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Có lẽ là 1 ức người tranh đoạt một cái danh ngạch. Hoặc là 10 ức, vẫn là 100 ức. Khảo hạch còn không có khảo thí. Đám người liền đã cảm thấy cạnh tranh kịch liệt cùng tàn khốc. Ta rời khỏi. ta cũng rời khỏi. Chiến vương tiếng nói còn không có rơi xuống. Lúc này đã có người biểu thị muốn thối lui ra khỏi. Dù sao, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Những người này bên trong có ít người tự biết mình, mà có ít người thì là lo lắng, e ngại, không có nghị lực. Cuối cùng, đại khái lại có một cái ức người lui ra ngoài. Lúc trước có chút lo lắng, e ngại người toàn bộ đều rời đi. Bây giờ còn tiếp tục lưu lại người. Tâm tính đều tương đối kiên nghị, ít nhiều đều có một chút lòng tin. Tốt, mọi người tất nhiên lựa chọn lưu lại. Vậy liền cầu chúc mọi người thành công. Chiến vương chậm rãi liếc mắt nhìn đám người. Sau đó vung tay lên. Sau một khắc, một bức ố vàng bức tranh bị hắn tế ra. Bức tranh lớn lên theo gió. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến toàn bộ quảng trường lớn nhỏ. Bao phủ toàn bộ quảng trường. Che khuất bầu trời. Từng đạo hấp lực cực lớn từ trong bức họa thấu phát đi ra. Trực tiếp bao phủ toàn bộ quảng trường. Hiu, hiu, hiu. Tức khắc, trong sân rộng thượng quan thế gia chi nhánh đệ tử liền nhao nhao bị hút vào đến trong bức họa. Diệp Dương cũng không có bất kỳ kháng cự nào. Bị thu vào trong bức họa. Bản gia khảo hạch cũng không tại quốc đô, mà ở cái khác địa phương. Bởi vậy, đem đám người thu vào trong bức họa mang đi, là phương pháp tốt nhất. Đem tất cả mọi người thu vào trong bức họa sau đó. Chiến vương liền lộ ra đại thủ, đem bức tranh lăng không bắt trở về. Sau một khắc, hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Trong bức tranh bộ phận chính là một cái to lớn vô cùng không gian. Cho dù đem tất cả mọi người thu lấy tiến vào, cũng chỉ là chiếm cứ một góc của băng sơn không gian thôi. Bởi vì còn không biết khảo hạch quy tắc, cho nên tuyệt đại bộ phận đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tranh thủ đem trạng thái bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Mà có ít người thì là bắt đầu kéo bè kết phái. Dù sao, loại tình huống này, một đám người tụ tập cùng một chỗ, dù sao cũng so đơn đả độc đấu mạnh hơn rất nhiều. Nhiều người lực lượng lớn nha. Người liền là Diệp Dương. Mấy cái thanh niên nam tử đi tới. Nguyên một đám đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nghe nói đó là hạ giới phi thăng. Nắm giữ chúng ta thượng quan thế gia huyết mạch. Đồng thời tại nhất trọng thiên tiên nhân thời điểm liền chấn sát 56 cái thiên tiên. Cầm đầu một cái thanh niên không ngừng đánh giá Diệp Dương. Trên mặt đều là vẻ hoài nghi. Bảo sao hay vậy thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Huyệt trống không đến phong. Bất quá, ở chúng ta đám người bên trong, ngươi thiên tư cũng liền bình thường mà thôi. Như vậy đi, ngươi gia nhập chúng ta. Chúng ta sóng vai tác chiến. Cùng một chỗ chiếm lấy danh ngạch. Nếu không, lấy ngươi lực lượng một người. Muốn lấy được danh ngạch, sợ là rất không có khả năng. Cái kia thanh niên nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem đối phương. Là cái gì cho đối phương như thế lòng tự tin bạo dạp? Rõ ràng là muốn lôi kéo bản thân gia nhập hắn đoàn đội. Lại một bộ bố thí bộ dáng. Hắn không hứng thú. Diệp Dương khoát khoát tay. Hắn căn bản là không kém dự định gia nhập một đoàn đội. Hơn nữa, thanh niên rõ ràng không những muốn đem Diệp Dương kéo vào hắn đoàn đội. Hắn còn muốn làm Diệp Dương lão đại. Cái này thực sự là quá mức ý nghĩ hão huyền. Diệp Dương, đừng đến tột cùng không ha ha phạt rượu. Ta thượng quan Lê Minh lôi kéo ngươi là để mắt ngươi. Ngươi đừng mặt không biết xấu hổ. Thượng quan Lê Minh tức giận nói ra. Ngươi mặt rất đáng tiền sao? Cút cho ta. Diệp Dương hét to lên. Dọa đến thượng quan Lê Minh liên tục lùi lại mấy bước. Cái này thượng quan Lê Minh cũng không ngắm nghía trong gương. Lại còn coi mình là một cái dễ hành. Thứ đồ chơi gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Thượng quan Lê Minh giận tím mặt. Ngươi cái gì ngươi? Lập tức cút cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Diệp Dương trừng thượng quan Lê Minh liếc mắt. Sát ý bắn tóe. Cảm giác được Diệp Dương sát ý. Thượng quan Lê Minh trong lòng lẫm nhiên, lần thứ hai lui về phía sau mấy bước. Tốt, rất tốt, ngươi chờ nhìn, nếu như ngươi có thể gia nhập bản gia, Ta thượng quan Lê Minh danh tự viết ngược lại. Thượng quan Lê Minh dùng oán hận ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt. Giống như rắn độc. Không biết mùi vị. Diệp Dương không thèm để ý chút nào. Loại người này, bình thường tại bản thân trong gia tộc làm mưa làm gió đã quen. Còn coi là nơi này là bọn họ gia tộc đâu. Thế mà còn muốn cưỡi đến Diệp Dương trên đầu. Thượng quan Lê Minh hôi lưu lưu đi. Nhưng rất nhanh liền có những người khác đến đây. Bọn họ hoặc là tới lôi kéo Diệp Dương. Hoặc là tới cùng Diệp Dương kết bạn một phen. Thậm chí có một số người càng là đề nghị Diệp Dương tổ kiến một đoàn đội. Hy vọng gia nhập Diệp Dương đoàn đội. Nhưng bất luận là lôi kéo Diệp Dương tiến vào đoàn đội. Hoặc là đề nghị Diệp Dương thành lập bản thân đoàn đội. Diệp Dương đều nhất nhất cự tuyệt. Nếu như mọi người đều là quen thuộc bằng hữu, tại tin tưởng đối phương tình huống phía dưới, Diệp Dương hoặc là gia nhập đoàn bọn hắn đội, lại hoặc là bản thân tổ kiến một đoàn đội đều không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Diệp Dương không tin bất luận kẻ nào. Một phần vạn bị người ở phía sau chọc đau đâu. Huống hồ, hiện tại cũng không biết như thế nào tiến hành khảo hạch. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái liền qua một năm thời gian. Bởi vì đang vẽ quyển bên trong, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Chiến vương là xuất phát, vẫn là không có xuất phát. Lại qua 10 năm, một ngày này, bức tranh đột nhiên bị mở ra, đồng thời chấn động lên. Trong bức tranh đám người căn bản liền không có bất luận cái gì chuẩn bị. Liền đã giống như là như hạt mưa bị từ trong bức họa chấn đi ra. Ông, ngay tại vừa rồi rời đi bức tranh đồng thời, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ cổ lão. Tang thương khí tức từ từ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại. Liền ở lúc này, giống như là một cái đại thủ chợt vỗ tại hắn trên người đồng dạng. Diệp Dương nhưng cảm giác nhục thân trầm xuống. Cả người liền hướng phía dưới rơi xuống. Thật lớn áp lực, Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên. Hắn cũng không phải là bị nhận công kích, mà là hắn vị trí cái này không gian áp lực cực lớn. Tại áp lực trùng kích phía dưới, hắn cả người trực tiếp bị vỗ về phía đại địa, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương liền cũng đã chậm rãi rơi xuống đất. Ngay tại Diệp Dương yêu nhã rơi xuống đất trong nháy mắt. Bên cạnh hắn đại địa phía trên không ngừng truyền đi ra từng đợt vật nặng đập mà trầm đục. Lại là nguyên một đám bị bức tranh chấn đi ra các tiên nhân rơi xuống đất. Đem đại địa đập ra nguyên một đám hố sâu. Mà người trong cuộc càng là đau nhức nhe răng trợn mắt. Diệp Dương phát hiện, chỉ có cực ít bộ phận có thể yên ổn rơi xuống đất. Tuyệt đại bộ phận người đều là trực tiếp đập trên mặt đất. Chật vật không thôi. 10 phần mất mặt, áp lực quá lớn. Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương. Có người từ trên mặt đất bò lên. Một bên vỗ trên người bụi đất. Một bên lớn tiếng chửi mắng nói ra. Vô nhân khu. Liền ở lúc này, chiến vương thanh âm truyền tới, vang vọng ở đám người bên tai. Vù, nguyên bản còn rộn rộn ràng ràng, hi hi nhốn nháo tràng diện. Trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.